Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2417, tử vong hỏa mạc. Chờ chúng thủ hạ bái kiến qua Dương Ngân Hậu mấy người về sau. Cát Đông Húc ánh mắt Phương mới một lần nữa rơi vào lôi chấn ba người trên thân. Bọn hắn đạo chủng hình thức ban đầu còn đang không ngừng trưởng thành. Không có dừng lại dấu hiệu, một tia đại đạo vận luật như gợn sóng giống nhau từ trên người bọn họ nhộn nhạo lên. Không ngừng khuếch tán ra, nguyên bản tiên linh khí cằn cỗi thiên trụ sơn phúc địa bởi vì cái này đại đạo vận luật như sóng. Nước dập dờn đi qua, có tiên linh khí tựa hồ nhận lấy đại đạo vận luật hấp dẫn. Từ bốn phương tám hướng bay tới, không có qua bao lâu thời gian. Thiên trụ sơn phúc địa còn có phụ cận hải vực khắp nơi trở nên sinh cơ dạt dào. Tiên linh khí tràn đầy, làm trung tâm chỗ kim giao đảo càng là có tiên linh khí tràn đầy. Rất đến về sau tiên linh khí quá mức nồng đậm, có mông lung mưa phùn rơi xuống. Kia là tiên mưa, thụ tiên mưa thoải mái gột rửa. Vạn vật sinh trường, sinh linh đều lây dính tiên khí linh tính. Trong lúc bất chi bất giác kim giao đảo đã thành chân chính tu hành tiên đảo. So với huyền viêm chân tiên chỗ huyền viêm tiên đảo còn muốn thắng hơn mấy phần. Ba vị tiên nhân tập hợp một chỗ cảm ngộ đại đạo. Muốn kết thành chân chính đạo chủng lại há cùng bình thường. May mắn ta sớm đã có đoán trước. Cố ý đến kim giao đảo rồi mới đem lôi chấn mấy người phóng xuất. Nếu không, nếu là tại Sâm La Tiên Đảo, gây nên như vậy động tĩnh lớn chỉ sợ sớm đã bị người phát giác. Gây nên sóng to gió lớn, chỉ là lôi chấn ba người như vậy xuống dưới. 8-9 phần 10 là muốn một bước lên trời, trở thành đạo tiên. Đạo tiên kiếp động tĩnh tất nhiên là kinh thiên động địa. Coi như kim giao đảo chỗ thiên trụ sơn phúc địa xa cách thương toại vực giải đất trung tâm. Động tĩnh của nơi này chỉ sợ cũng tuyệt khó tránh thoát thương toại vực nhân vật lợi hại cảm giác. Lôi chấn mấy người đều là ta đòn sát thủ, tuyệt không có thể quá sớm bại lộ, mà lại ta vừa mới từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra. Lôi chấn mấy người liền muốn độ đạo tiên kiếp, thương toại vực cường giả khẳng định thật to đem lòng sinh nghi a. Phải làm sao mới ổn đây? Cũng không thể không cho lôi chấn mấy người kết thành chân chính đạo chủng, trở thành đạo tiên a. Cát Đông Húc thấy ba người đưa tới động tĩnh càng lúc càng lớn, đã là hoan hỉ dị thường, lại là đau đầu phát sầu. Chúa công thế nhưng là có cái gì phiền não? Một vị dáng dấp mỏ nhọn đôi mắt nhỏ nam tử nhìn ra Cát Đông Húc tựa hồ có tâm tư, tiến lên khom người hỏi. Này nam tử chính là một đầu hỏa quang thú tu luyện thành tiên. Chính là thượng cổ dị thú huyết mạch, tên Thổ Viêm, tu chính là địa hỏa đại đạo. Địa hỏa đại đạo chỉ là hạ phẩm trích lên một chút đại đạo. Tương đối dễ dàng tu hành, cái này Thổ Viêm tu luyện niên hạn dài, thiên phú cao, làm người lại cực kỳ thông minh. Ngược lại là vừa ra tới liền dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Trở thành nửa đạo tiên, lôi chấn ba người có nhất cử trở thành đạo tiên tư thế. Ta vốn nên đem cao hứng, chỉ là bọn hắn một khi trở thành đạo tiên tất nhiên dẫn tới thiên kiếp. Khi đó động tĩnh hẳn là kinh thiên động địa, chỉ sợ muốn dẫn tới vô số cường giả. Cái kia lại không phải ta muốn nhìn đến. Cát Đông Húc gật đầu giải thích nói, thân ấy, ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Lại có nhiều như vậy cường đại thủ hạ, dẫn tới cường giả lại có cái gì tốt lo lắng. Đại Tây nói, lời nói như vậy không sai, nhưng cây cao chịu gió lớn, ta cuối cùng còn không phải đạo tiên, mà lôi chấn bọn hắn coi như vượt qua thiên kiếp, cũng chỉ là tân tấn đạo tiên, thực lực lại như thế nào hơn được uy tín lâu năm đạo tiên. Như thật dẫn tới rất nhiều cường giả chân chính. Một khi gây nên bọn hắn kiêng kỵ đố kỵ, liên thủ đối phó chúng ta, chỉ sợ vẫn là giữ nhiều lành ít, Vì vậy, như không cần thiết, tự nhiên là đừng để người khác biết cho thỏa đáng. Cát Đông Húc trả lời, không sai, khiêm được lợi kiêu chiêu tổn hại. Mặc kệ lúc nào, chúng ta tổng muốn giữ vững tỉnh táo, không thể bị tự cao tự đại vọt lên đầu não. Dương Ngân Hậu liên tục gật đầu nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó đứng dậy dạo bước nói, cho ta ngẫm lại xem, nếu là có thể tìm được một chỗ xa cách chúng ta nơi này, lại bao la vô ngần trốn không người, để bọn hắn qua bên kia độ kiếp thuận tiện. Nghĩ đến nơi đây, Cát Đông Húc trong lòng hơi động, một đạo thần niệm hóa thành thân ảnh xuất hiện tại động thiên thế giới phía đông sơn cốc bên trong. Ta đồ nhi ngoan, lại có chuyện gì tìm vi sư? Hẳn là nghĩ lại đòi hỏi mấy bình bát chuyển khởi tử hồi sinh đan tặng cho Liễu Linh tiểu nữ hoa kia. Sao? Cát Hồng hiện thân, cười híp mắt hỏi. Lần trước Cát Đông Húc đưa tặng cho Liễu Linh bát chuyển khởi tử hồi sinh đan tự nhiên là xuất từ Cát Hồng tay, lấy Cát Đông Húc bây giờ luyện đan tạo nghệ vẫn là không cách nào luyện chế ra loại kia thần kỳ đan. Dược, không phải sư phụ, đệ tử muốn hướng sư phụ nghe ngóng một cái địa phương. Cát Đông Húc trả lời, tiếp lấy đem lôi chấn ba người rất có thể muốn độ đạo tiên kiếp sự tình đại khái nói chuyện. Người tiểu tử này thật đúng là hồng phúc tề thiên. Tiến một chuyến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Chính mình tu vi phóng đại. Na Di đạo tiên núi. Minh Vương núi không nói. Còn bằng bạch lập tức được nhiều như vậy vị cường giả thủ hạ. Thậm chí bây giờ chính mình vẫn là nửa đạo tiên, dĩ nhiên lập tức liền muốn có ba vị đạo tiên thủ hạ. Vi sư trước kia cũng coi là lợi hại, bây giờ nhớ tới lại là căn bản không có cách nào cùng ngươi so a. Cát Hồng nghe vậy không khỏi lại là hoan hỉ lại là liên tục cảm khái. Hắc hắc, Cát Đông Húc gãi đầu một cái, cũng không biết nên làm sao khiêm tốn. Không có cách, sự thật bày ở đây. Vận khí này thực sự là không có cách nào khiêm tốn a. Ngươi có thực lực như thế, lại có cường đại như thế thủ hạ, làm việc vẫn như cũ cẩn thận như vậy tỉnh táo, vi sư rất là vui mừng. Cho tới ngươi hỏi địa phương, vi sư ngược lại là biết Viêm Châu liền có một chỗ, ngươi đưa bọn hắn đi cũng thuận tiện. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc vò đầu, cười cười thoại phong nhất chuyển nói, Viêm Châu liền có một chỗ, vậy thì tốt quá. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi đại hỉ, đạo tiên mặc dù có thể tạo dựng hư không thông đạo, nhưng vẫn là muốn thụ không gian cự ly hạn chế, tu vi càng tinh thâm, thực lực càng cao đạo tiên chịu không gian cự ly hạn chế càng nhỏ. Giống Thục Sơn kiếm phái diệu nhất đạo tiên chính là cực kỳ lợi hại đạo tiên. Cho nên có thể đem môn nhân đệ tử từ Lưu Châu ngang qua biển rộng đưa đến Viêm Châu đến. Nhưng cho dù như thế, hắn muốn đem đệ tử một lần nữa tiếp trở về, còn cần tại Viêm Châu rơi xuống lạc ấn với tư cách định vị. Một lần kia thi triển thủ đoạn cũng làm cho vốn là thụ thương đạo trùng tổn thương càng thêm tổn thương, cuối cùng thọ nguyên tới gần. Cát Đông Húc bây giờ mặc dù cũng coi là lợi hại, nhưng dù sao chỉ là nửa đạo tiên, đừng nói cái khác châu, coi như Viêm Châu trừ thương toại vực cũng đều là hai mắt đen thui. Như Cát Hồng nói là cái khác châu, hắn muốn đem lôi chấn ba người đưa đi độ khó liền rất lớn. Không sai, ngay tại Viêm Châu, chỗ kia nằm ở thương toại vực cùng Cát Định vực chỗ giao giới. Địa vực cực kỳ rộng lớn, chỗ kia tên là Tử Vong Hỏa Mạc. Tử Vong Hỏa Mạc là một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc cùng biển lửa. Nói đến Viêm Châu lấy tu luyện hỏa hệ công pháp tiên nhân chiếm đa số. Bọn hắn đều thích tại hỏa dương nơi tu hành, nhưng lại sinh chỗ kia lửa là có, lại không có nửa điểm tiên linh khí. Sở dĩ phàm nhân cùng bình thường trùng rắn cầm thú chịu không được cái kia mênh mông vô bờ sa mạc. Cùng hỏa diễm nhiệt độ cao, sẽ không ở nơi đó sinh hoạt, mà tu sĩ tiên nhân lại không nguyện ý tại không có tiên linh khí địa phương thành lập động phủ tu.